Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thứ 69 chương trong không gian bảo bối. Dạ Phi Nhi kéo Băng Tuyết Nhi ở trong không gian, hai người vừa ăn hoa quả biên ngoạn, phía sau theo ba tuấn tú nam nhân, tiến vào đại điện, Dạ Phi Nhi trực tiếp dẫn bọn hắn đi thư phòng và binh khí kho. Đã phải đổi cường. Đầu tiên được có hảo bí tịch võ công và thần binh lợi khí. Mỗi người đều chọn thích hợp võ công của mình bí tịch và vũ khí. Đầu tiên tự chúng ta phải đổi cường, Dạ Phi Nhi tựa như liếc nhìn thiên hạ vương giả như nhau. Đứng ở đỉnh chỉ điểm Giang Sơn, Băng Thích Thiên nhìn Dạ Phi Nhi, tiểu nha đầu giống như này phong thái. Mọi việc có điều không kiềm chế được, bất kiêu không nóng nảy, không thể khinh thường. Định có thể thành đại sự, bản có chí cao thân phận, thiên chi kiêu nữ, lẽ ra vạn nhân trên, lên cao một hô, lại vì ý trời trêu người, cần từ đầu lại đến, một đường vượt mọi chông gai. Phượng Hoàng Vương phu phụ tử tinh nhật nguyệt kiếm cũng đánh rơi hạ giới. Đến nay không tìm được, thượng một lần ma chủ đích huyết ma đao cũng đồng dạng đánh rơi hạ giới. Tân một đời ma quân Mạc Thiên Ảnh vẫn tại hạ giới tìm kiếm. Nếu để cho hắn tìm được, thực lực của hắn đem nâng cao một bước, sẽ thành cho chúng ta mạnh nhất kẻ địch. Hơn nữa trải qua ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại ma tộc cường đại hơn, như trước thống lĩnh yêu, thú hai giới, tình thế kham yêu a. Băng Thích Thiên nhíu mày suy nghĩ sâu xa, tương lai đều là cường địch, có thể cùng ma quân chống lại chỉ có tà đế. Thế nhưng tà đế thân trung hàn độc, phần nửa linh lực đô ở áp chế hàn độc, này nên làm thế nào cho phải? Tiền bối không cần lo lắng, vô luận như thế nào, ma tộc tuyệt đối không thể tượng ngàn năm trước như nhau. Vây đánh thượng giới thực hiện được, bản tọa tuyệt không cho phép, bản tọa đem khuynh đem hết toàn lực bảo hộ Phi Nhi. Trợ nàng trùng kiến Tử Phượng một tộc tuyệt vô hàn như trước vân đạm phong khinh. Cho dù hắn tử, cũng sẽ không nhượng Mạc Thiên Ảnh thương Phi Nhi mảy may. Sư phó, ta là Phượng Hoàng dòng chính huyết mạch, có thể giải tà đế hàn độc, một khi tà đế độc giải, tu vi hội mạnh thêm. Mạc Thiên Ảnh đã chưa đủ gây cho sợ hãi, ngự thiên tầm cho Băng Thích Thiên truyền âm mơ siêu, bất. Thiên tầm, chỉ có tỷ tỷ ngươi trong lòng máu có thể giải. Dòng chính Phượng Hoàng nữ trong lòng máu mới chí dương tới nóng tới thuần. Phi Nhi bây giờ là người phàm thân, nếu như giải độc phải muốn toàn bộ trong lòng máu, đây là chí mạng, tà đế khẳng định cũng biết, cho nên tịnh không có nói ra đến, càng không có nhượng Phi Nhi biết, ngay cả hắn thân trung hàn độc dự đoán cũng không có nhượng Phi Nhi biết. Băng Thích Thiên thật sâu thở dài, nếu không hắn cũng sẽ không lo lắng. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Sẽ không có những biện pháp khác sao? Ngự thiên tầm tuấn tú mặt cho nguội một mảnh, này đối bích nhân là khó khăn như thế sao? Vì sư chỉ có thể lấy trong lòng ngươi máu làm thuốc dẫn thử thử. Lại phối thượng Phi Nhi trong không gian cực phẩm thiên dược. Hẳn là có thể giải phân nửa hàn độc, trước bất muốn nói cho tà đế. Đẳng vi sư nghiên cứu hảo lại nói, mặc kệ là vì cái gì. Hắn đều phải tận lực y hảo tà đế, huống chi hiện tại hắn còn là của Phi Nhi vị lai phu quân. Hô, ít nhất có thể giải phân nửa, đã rất tốt, sau này lại từ từ suy nghĩ biện pháp, nhất định có thể giải, phải được giải. Nếu như Phi Nhi biết, dù cho nàng tử, đều phải cứu tà đế, mà tà đế liền là bởi vì yêu nàng, mới không cho nàng biết thân trung hàn độc, hai người kia, ôi, hi hi. Hai thầy trò các ngươi ở nháy mắt ra hiệu, làm gì, là nhìn chúng linh dược còn là binh khí, không cần khách khí, linh dược tùy tiện trích, bí tịch tùy tiện luyện, còn có ý kiến gì không? Dạ Phi Nhi nhìn Ngự Thiên Tầm và Băng Thích Thiên đang bí mật truyền âm. Còn cho là bọn họ ở nhớ của nàng linh dược đâu? Đều là người một nhà, nếu không cũng sẽ không dẫn bọn hắn tiến vào. Rốt cuộc là cái gì là không thể làm cho nàng biết đâu. Nàng liền nạp muộn, phốc ha ha, tiểu thư, người muốn cười từ ta, Băng Tuyết Nhi cười nghiêng ngả oai. Eo đều phải vẫy chặt đứt, tiểu nha đầu, ngươi đây là muốn tức chết ta tiết tấu sao? Băng Thích Thiên Tuấn mặt đỏ lên, hắn bị tiểu nha đầu cười nhạo, ân, Phi Nhi, kiếm này vẫn ở đây sao? Tuyệt Vô Hàn mắt đột nhiên phát hiện, binh khí kho trong góc nằm một phen màu tím sắc ngoài kiếm mơ siêu không giống với hắn tử tà. Là thần binh bài danh đệ nhị tử tinh nhật nguyệt kiếm. Hơn nữa còn là hùng thư song kiếm, kết hợp có thể một người độc dùng, tách ra có thể hai người cùng dùng. Hơn nữa uy lực không giảm, là Phượng Hoàng Vương độc hữu thần khí. Không ngờ Phượng Hoàng Vương vậy mà để lại cho xuống. Cái gì, đây chính là phụ vương mẫu hậu tử tinh nhật nguyệt kiếm. Hẳn là phụ hoàng mẫu hậu sợ thần kiếm rơi cho người khác tay. Ở cuối cùng một khắc thu nhập không gian, phụ vương mẫu hậu Ngự Thiên Tầm ôm kiếm khóc lên. Giờ khắc này trong lòng mỗi người đều vô hạn bi thương. Mặc dù thân nhân đã qua, lưu cho bọn hắn vẫn là quan tâm mơ siêu, đây thật là Phượng Hoàng Vương độc hữu thần kiếm. Tử tinh nhật nguyệt kiếm, hắn đã thu vào, chính là vì có một ngày có thể tiếp tục vì tử phượng một tộc sử dụng. Cho nên Thiên Tầm, Phi Nhi, không muốn phụ lòng Phượng Hoàng Vương nổi khổ tâm, thu hồi bi thương, nỗ lực tu luyện, nghênh tiếp chiến đấu, Băng Thích Thiên cũng đã đỏ mắt. Hắn bạn tri kỷ. Và hắn tình cảm chân thành đô vẫn chờ bọn họ báo thù. Bọn họ không có thời gian bi thương. Ông ngoại nhất định là nghĩ tới sau này. Mới đem tất cả bảo bối đô thu vào. Để lại cho hậu nhân. Cậu, chúng ta từ giờ trở đi không cần bi thương. Tượng tiền bối sở nói. Gấp rút tu luyện, đi xông vào chiến đấu. Dạ Phi Nhi kiên định bài trừ hết sức khó khăn tâm. Liên bi thương thời gian cũng được xa xỉ sự tình, bọn họ có quá nhiều chuyện muốn làm, có quá sâu thù muốn báo, còn có quá nhiều nhân phải bảo vệ. Hảo, Phi Nhi, cậu nhất định không phụ phụ vương nổi khổ tâm, chăm chỉ tu luyện, xây khởi phá giết quân, Ngự Thiên Tầm thu hồi tử tinh nhật nguyệt kiếm. Hắn cần dùng thanh kiếm này báo thù, cậu, kiếm phổ hẳn là cũng ở nơi đây. Vội vàng tìm xem, Dạ Phi Nhi rất kích động, ông ngoại thần kiếm uy lực vô cùng. Sau khi luyện thành, cậu nhất định sẽ rất mạnh. Mấy người cùng nhau rất nhanh tìm tới kiếm phổ. Trừ Tuyệt Vô Hàn, những người khác đều tìm được thích hợp lính của mình khí và bí tịch võ công. Ngay cả Băng Thích Thiên Đô tìm được một quyển. Vô Hàn, không có thích hợp ngươi sao? Dạ Phi Nhi nhìn hắn tay không? Trong lòng có chút không phải tư vị. Nàng muốn vì hắn làm chút gì, cho dù là một chút cũng hảo. Bất, Phi Nhi, ta kỳ thực đã học xong Vô Ảnh Mê Tung Quyết, này đã vừa lòng, lần trước và Mạc Thiên Ảnh đối chiến. Không phải là bởi vì Hàn độc phát tác, hắn đã đánh bại Mạc Thiên Ảnh, đâu còn do hắn nhảy đạp, còn nhượng hắn phát hiện Phi Nhi, đối Phi Nhi ý nghĩ kỳ quái. Hắn đáng chết, lợi hại như vậy, cũng không thấy ngươi luyện tập nha. Nhìn một lần liền hội sao? Người đây là cái gì thiên phú? Thái khinh người, biết hắn cường. Này năng lực học tập cũng siêu cường. Ôi, người so với bản tọa lợi hại hơn. Thiên phú tốt hơn. 2 tháng liền trở thành đến linh vương. Ai mới nghịch thiên? Tuyệt Vô Hàn điểm một cái Phi Nhi chán. Trong miệng không chút nào keo kiệt khen Phi Nhi. Hết chương.